Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 208: Phá hư cảnh viên mãn. Thần thức 10 vạn trượng. 213. Chương 208: Phá hư cảnh viên mãn. Thần thức 10 vạn trượng. 9 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 208: Phá hư cảnh viên mãn. Thần thức 10 vạn trượng. 5K, cầu toàn đặt trước tương đương. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Ánh mắt tiếp lấy nhìn về phía Mô Phỏng Bảng. Người trực tiếp cường thế diệt sát giáng lâm giáo sở hữu hộ pháp cùng lãnh tụ. Nhưng lại không tìm được phái bảo thủ lãnh tụ tung tích. Cái này khiến ngươi càng thêm hoài nghi phái bảo thủ lãnh tụ chính là Long Hộ Pháp. Nhưng ngươi đối Long Hộ Pháp thực lực cũng không tin tưởng. Không biết hắn đến tột cùng là thực lực cỡ nào. Cẩn thận lý do, ngươi vẫn là mang theo Lạc Sơ Ảnh trước quay về Kinh Đô Thành. Ngươi đi trước Kinh Đô Thành. Mấy vạn giáo đồ mê đệ bị ngươi lắc lư đi trước Trấn Yêu Quan. Ngươi đem chính mình luyện chế đan dược giao cho đại hạ quân đội. Vì quân đội tăng thêm rất nhiều cường giả. Năm thứ ba, ngươi đi trước Trấn Yêu Quan. Nương tựa theo một tay vô song kiếm thuật cùng cường hoành thực lực. Săn giết mấy chục con truyền kỳ yêu thú. Năm thứ tư, ngươi tiếp tục tại Trấn Yêu Quan bên trong giết yêu. Truyền kỳ yêu tộc cơ hồ bị ngươi giết diệt tuyệt. Trấn Yêu Quan áp lực giảm nhiều. Mà ngươi vậy thừa cơ rời khỏi Trấn Yêu Quan. Một lần nữa trở lại Lam Tinh. Trở lại Lam Tinh về sau. Ngươi luyện chế một nhóm thoát thai hoán cốt đan. Lấy cung cấp đồ thiết yếu cho tu luyện. Năm thứ năm, ngươi chuẩn bị tiến về trong hư vô giới tìm tòi hư thực. Ngươi thần thức vô hạn phóng đại. Hóa thành một con kim đỉnh. Dễ như trở bàn tay phá vỡ mà vào đến hư vô giới bên trong. Tại một mảnh hư vô cùng hoang dã trong không gian. Ngươi thần thức du đãng. Trừ hoang vu liền chỉ có hoang vu. Ngươi quyết định thăm dò một phen cái này hư vô giới đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Thế là ngươi hướng về một phương hướng bắt đầu thăm dò. 2 tháng sau, ngươi gặp một con hoàng giai thái hư chi linh. Ngươi dễ như trở bàn tay đem đánh bại cũng thôn phệ. Ngươi thần thức có tăng trưởng. Đạt tới 32,000 trượng. Ngươi tiếp tục tại hư vô chi giới bên trong thăm dò. Người su cắt tị hung thiên phú tại thời khắc này phát huy tác dụng. Phối hợp thêm cắt tinh cao chiếu. Người luôn có thể tìm tới địa điểm thích hợp xuất hiện thái hư chi linh. Về sau trong vòng 2 năm, người cách mỗi tầm 5-3 tháng liền sẽ gặp được một con hoàng giai thái hư chi linh. Người đem những này thái hư chi linh sau khi thôn phệ. Thần thức tăng trưởng đến 39,000 trượng. Trong lúc đó ngươi đã từng cảm ứng qua một cỗ quen thuộc khí tức, nên là kia Long Hộ Pháp, nhưng ngươi giờ phút này vẫn chưa muốn cùng hắn giao chiến. Chuẩn bị trước tích xúc thực lực bản thân, lại tính toán sau. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, trong mắt mang theo một vệt vẻ kinh dị. Ai ra, cái này hư vô chi địa quả thật là tăng lên thần thức bảo địa a. Thời gian 2-3 năm, liền có thể tăng lên tiếp cận 1 vạn trượng thần thức. Cái này nếu là một lần mô phỏng, chẳng phải là có thể tiếp cận tăng lên 10 vạn trượng thần thức. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, trong mắt dâng lên nồng nặc hứng thú. Bất quá, nếu là tu sĩ tầm thường, không có ta như vậy vận may. Sợ rằng tại hư vô chi địa bên trong muốn bắt được thái hư chi linh, vẫn là rất khó khăn. Chấm ngoặc kép, trừ cái đó ra, bởi vì Lam Tinh bên trên không có tu sĩ. Cho nên hư vô chi giới thuộc về chưa khai thác trạng thái. Cái này ngược lại khiến cho trong hư vô giới gặp được thái hư chi linh độ khả thi càng cao. Cả hai tương gia phía dưới. Khiến cho hư vô giới trở thành ta tăng trưởng thần thức thánh địa a. Tô Tỉnh rất là hài lòng. Chuẩn bị tại trong hư vô giới tiếp tục cố gắng tăng lên tự thân thần thức. Đương nhiên, phá hư cảnh tu vi cũng không thể lười biếng. Nhất định phải nghĩ biện pháp tiếp tục tăng lên. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như thế nghĩ đến. Ánh mắt nhìn về phía Mô Phỏng Bảng. Người tiếp tục tại Linh Điền Động Thiên Trung Du đi lại. Hy vọng có thể bắt được càng nhiều thái hư chi linh. Kỷ nguyên mới năm 2031. Đây là ngươi mô phỏng năm thứ 8. Vào tháng 5, người gặp một đầu hoàng giai thái hư chi linh. Người không cần tốn nhiều sức đem đánh giết. Sau khi thôn phệ, người thần thức đi tới 4 vạn trượng. Tháng 8, gặp hoàng giai thái hư chi linh. Thôn phệ, thần thức 4 vạn 1.000 trượng. Tháng 12 phần, gặp hoàng giai thái hư chi linh. Thôn phệ, thần thức 4.200 trượng. Kỷ nguyên mới năm 2033. Mô phỏng thứ 10 năm. Người tiếp tục mỗi ngày bớt chút thời gian xuất khiếu thái hư. Đồng thời vậy tăng cường đối với luyện thể tu vi tu luyện. Trước đó tích lũy thoát thai hoán cốt đan ngươi đã dùng hết. Thế là ngươi đi trước ngự thú giới. Bắt đầu săn bắt càng nhiều truyền kỳ yêu thú. Vẻn vẹn thời gian một năm. Ngươi săn giết trên trăm đầu truyền kỳ yêu thú. Ngươi góp nhặt đủ nhiều thoát thai hoán cốt đan. Mỗi ngày vẫn như cũ tăng cao tu vi. Xuất khiếu thái hư. Như thế, thời gian 3 năm quá khứ. Kỷ nguyên mới năm 2036. Người thần thức tăng trưởng đến 6 vạn trượng. Một năm này, người gặp một đầu huyền giai thái hư chi linh. Đem đánh bại sau khi thôn phệ. Người thần thức lại lần nữa bạo tăng. Tăng tới rồi 63,000 trượng. Kỷ nguyên mới năm 2037. Người luyện thể tu vi nước chảy thành sông giống như lại đột phá tiếp. Đi tới phá hư cảnh cửu trọng. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Lẩm bẩm nói. Quả nhiên, một bên xuất khiếu thái hư một bên tu luyện. Xác thực sẽ để cho tu vi tăng lên trở nên chậm lại. Chấm ngoặc kép, máy mô phỏng bên trong đại khái đi qua 14 năm. Cũng chính là còn thừa lại một nửa thời gian. Xem ra cần phải đem càng đa tâm hơn nghĩ đặt ở luyện thể tu vi tăng lên phía trên rồi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Kỷ nguyên mới năm 2038. Người đem càng nhiều tâm tư đặt ở luyện thể tu vi tăng lên phía trên. Một năm này, người lại vào ngự thú giới sát lục chiến trường. Đánh giết trên trăm đầu truyền kỳ yêu thú. Lúc này người tích lũy thoát thai hoán cốt đan đã đầy đủ. Thế là ngươi chuẩn bị chuyên tâm tu luyện một phen. Như thế lại là thời gian 3 năm quá khứ. Kỷ nguyên mới năm 2041. Tu vi của ngươi vẫn như cũ dừng lại tại phá hư cảnh cửu trọng. Nhưng đã hướng phá hư cảnh đại viên mãn bước vào kiên cố một bước. Đồng thời ngươi vậy cảm nhận được hư vô giới kia vô biên vô tận bao la. Sợ rằng hoàn toàn không phải phản hư kỳ có thể thăm dò hoàn tất. Thế là ngươi bắt đầu một bên tìm kiếm thái hư chi linh. Một bên tìm kiếm long hộ pháp. Kỷ nguyên mới năm 2042. Tu vi của ngươi vẫn tại phá hư cảnh cửu trọng. Nhưng ngươi thần thức tăng trưởng đến 7 vạn 5.000 trượng. Kỷ nguyên mới năm 2043. Ngươi săn giết một đầu huyền giai thái hư chi linh cùng với hai đầu hoàng giai thái hư chi linh. Thần thức tăng trưởng đến 8 vạn trượng. Kỷ nguyên mới năm 2044, người luyện thể tu vi lại lần nữa tinh tiến. Người mỗi ngày hợp lý quy hoạch thời gian, trừ tăng lên luyện thể tu vi bên ngoài, chính là tiếp tục tìm kiếm trong hư vô giới long lão cẩu tung tích. Như thế, lại là thời gian 3 năm quá khứ. Kỷ nguyên mới năm 2047, người thần thức tăng trưởng đến 9 vạn trượng. Ngày nào đó, xuất khiếu thái hư ngươi phát giác một cỗ quen thuộc thần thức khí tức. Chính là ngươi đau khổ tìm nhiều năm long lão cẩu. Ngươi làm bộ ngẫu nhiên gặp đến long lão cẩu. Mà long lão cẩu phát hiện ngươi thần thức về sau cũng thật là kinh dị. Cuối cùng hai người các ngươi thành công chạm mặt. Long lão cẩu đối ngươi xuất hiện rất là hiếu kỳ. Bắt đầu hỏi thăm lai lịch của ngươi. Ngươi đối với lần này chỉ là qua loa. Nhưng từ cùng long lão cẩu trong lúc nói chuyện với nhau, người biết được một cái không được tin tức. Long lão cẩu tự xưng đến từ huyết ma tông. Trong thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy trước mắt văn tự sau ánh mắt ngưng lại. Trong lòng bắt đầu nhớ lại huyết ma tông ba chữ. Nếu như ta nhớ không lầm, huyết ma tông hẳn là tại huyết ma chi quật phó bản A. Tại một năm trước đó, Tô Tỉnh vừa tiếp xúc đến tu tiên giới thời điểm. Liền từ đại hạ quân đội nơi đó tìm được liên quan tới ba cái tu tiên hướng phó bản tin tức. Theo thứ tự là La Thiên Đại Hội, Huyết Ma Chi Quật, cùng với Tiên Võ Thời Đại phó bản. Tình hình cụ thể thấy chương 36. trong đó huyết ma chi quật độ khó cao nhất, bị định thành tứ tinh cấp phó bản. Danh xưng là võ hoàng cấp phía dưới không thể tiến về thăm dò. Ở trong đó trừ huyết ma tông phó bản nội tu sĩ cường đại bên ngoài, cũng cùng huyết ma chi quật phó bản bên trong tu sĩ cực kỳ tàn ác. Yêu thích đánh giết bất luận cái gì kẻ xâm lấn có quan hệ. Mà hơn một năm nay đến nay, Tô Tỉnh quá bận rộn đối phó Giáng Lâm giáo, dò xét sâu lâu thiên đại hội hợp mạt pháp thời đại phó bản. Trong lúc nhất thời thế mà quên đi còn có huyết ma chi quật cái này tu tiên hướng phó bản. Chờ lấy hắn đi thăm dò. Hẳn là, cái này Long lão cẩu, chính là đến từ huyết ma chi quật phó bản. Không đúng, huyết ma chi quật phó bản trung cao giai tu sĩ số lượng rất nhiều. Nhưng hôm nay rõ ràng thiên địa linh khí khô kiệt. Vì sao tu vi của bọn hắn có thể tăng trưởng nhanh chóng như vậy? Hẳn là, huyết ma chi quật phó bản bên trong có được đại lượng linh khí. Tô Tỉnh trong lòng lập tức vô cùng hiếu kỳ. Trầm tư sau một hồi lâu, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Xem ra cái này huyết ma chi quật phó bản, cũng nên bớt chút thời gian đi thăm dò một phen. Bất kể là cùng Long lão cẩu có đặc thù liên hệ, vẫn là tu sĩ này trưởng thành chi mê, đều đáng giá ta đi thăm dò một phen. Tô Tỉnh như thế nghĩ đến, ánh mắt tiếp lấy nhìn về phía mô phỏng bảng. Long lão cẩu cùng ngươi đàm luận hồi lâu, trong lúc đó không ngừng thăm dò lai lịch của ngươi, nhưng ngươi tự nhiên biết rõ cái này Long lão cẩu không có ý tốt, thế là một mực đề phòng hắn. Rất nhanh, Long lão cẩu đưa ra muốn cùng ngươi cùng đi săn bắt một tôn huyền giai thái hư chi linh. Ngươi đối với lần này tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thế là ngươi và tông lão cẩu đi trước thái hư chi linh vị trí. Huyền giai thái hư chi linh tự nhiên không phải là các ngươi hai người đối thủ. Cho dù các ngươi mỗi người đều có mục đích riêng, ẩn giấu thực lực, nhưng vẫn là đem đánh giết. Ngay tại các ngươi chuẩn bị thương lượng phân chia như thế nào chiến lợi phẩm thời điểm, Long lão cẩu bỗng nhiên bạo khởi, hướng ngươi phát khởi đánh lén. Nhưng ngươi đối với lần này sớm có đoán trước, thế là vội vàng vận chuyển thần thức công phạt chi pháp, đem bản thân thần thức ngưng tụ thành một con kim đỉnh. Đối Long lão cẩu đánh lén không chạy, ngược lại nghênh đón tiếp lấy. Vượt quá ngươi dự liệu là, cái này Long lão cẩu thần thức cường độ thế mà không bằng ngươi. Mà hắn tu hành thần thức công phạt chi pháp, vậy so như ý kim đỉnh kém hơn một chút. Ngươi và Long lão cẩu thân sĩ đại chiến mấy trăm hiệp, rất nhanh liền đem trọng thương. Cuối cùng Long lão cẩu hốt hoảng mà chạy. Mà ngươi vậy nuốt vào huyền giai thái hư chi linh. Nuốt huyền giai thái hư chi linh về sau, ngươi sức mạnh thần thức lại lần nữa tăng vọt, đi tới 9.000.000 trượng. Người đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này Long lão cẩu. Thế là một đường đuổi giết hắn thần thức, hy vọng trọng thương với hắn. Bất quá cái này Long lão cẩu mặc dù thần thức công phạt thủ đoạn không bằng ngươi, nhưng lại hết lần này tới lần khác cực kỳ am hiểu chạy trốn chi thuật. Các ngươi tại trong hư vô giới đuổi theo mấy tháng, cuối cùng bị Long lão cẩu trốn ra hư vô giới. Mắt thấy đánh giết Long lão cẩu vô vọng, người cũng chỉ có thể tạm thời rời đi hư vô giới. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn trước mắt văn tự, trên mặt lộ ra một vệt vẻ cổ quái. Nha, cái này Long lão cẩu cùng tông lão cẩu không phải là một cái khuôn đúc ra tới. Làm sao đều như thế am hiểu chạy trốn. Tô Tỉnh nghiến răng nghiến lợi, bất quá trong lòng hắn vậy rõ ràng. Ở nơi này linh khí suy kiệt thời đại bên dưới, có thể sống đến bây giờ tu tiên giả, đều là cực kỳ am hiểu bảo mệnh chi thuật tồn tại. Bất quá, cái này Long lão cẩu thần thức cường độ lại còn không bằng ta. Cái này chẳng phải là nói rõ, hắn còn dừng lại tại phản hư kỳ đại viên mãn cấp độ. Tô Tỉnh lập tức hai mắt tỏa sáng, hắn trong lòng có chút hoài nghi. Bản thân trước đó có phải là vẫn luôn đánh giá cao Long lão cẩu thực lực? Bởi vì Tô Tỉnh thần thức cũng liền 9.000.000 trượng. Mặc dù thần thức đạt tới nhập vi cảnh giới, nhưng chỉ sợ cũng không sánh bằng hợp thể kỳ tu sĩ thần thức. Có thể Long lão cẩu thần thức không bằng hắn. Điều này nói rõ tuyệt đối không cao hơn 10.000.000 trượng. Thậm chí còn không có đạt tới nhập vi cảnh giới. Đây là phản hư kỳ đại viên mãn tu sĩ thần thức rồi. Bởi vì nếu là Long Lão Cẩu đột phá hợp thể kỳ, thần thức tuyệt đối so với hiện tại mạnh hơn rất nhiều. Chậc chậc, ta còn thực sự là muốn quá nhiều a. Đã Long Lão Cẩu chỉ có phản hư kỳ đại viên mãn thực lực, xem ra cái này Long Lão Cẩu cũng có thể nếm thử đánh giết một phen. Tô Tỉnh thầm nghĩ, đến như Long Lão Cẩu vị trí, căn cứ Tô Tỉnh suy đoán, đơn giản là hai cái địa phương. Đệ nhất chính là Giáng Lâm giáo kho báu. Dù sao Long Lão Cẩu là Giáng Lâm giáo bảo khố người trông chừng. Bất quá lúc này Lam Tinh Giáng Lâm giáo cơ hồ đã bị Tô Tỉnh một người diệt vong. Đại đa số giáo đồ đều bị Tô Tỉnh lắc lư đi trấn yêu quan phục nghĩa vụ quân sự đi. Mà hộ pháp, lãnh tụ cấp một cán bộ, cũng bị Tô Tỉnh cơ hồ đồ diệt. Giáng Lâm giáo chỉ còn trên danh nghĩa. Kho báu có tồn tại hay không Tô Tỉnh vậy không rõ ràng. Trừ Giáng Lâm giáo kho báu bên ngoài, có lẽ một chỗ khác Long Lão Cẩu khả năng tồn tại địa phương, chính là huyết ma chi quật rồi. Tô Tỉnh thầm nghĩ, trong lòng đã có dự định. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Kỷ nguyên mới năm 2045, người một bên tu luyện, một bên cố gắng tại trong hư vô giới tiếp tục săn giết thái hư chi linh. Một năm này ngươi thần thức tăng trưởng đến 98.000 trượng. Kỷ nguyên mới năm 2046, ngươi thần thức tăng trưởng đến 10.000 trượng. Kỷ nguyên mới năm 2047, ngươi hoàn toàn như trước đây nuốt thoát thai hoán cốt đan tu luyện. Ngày nào đó, ngươi cảm giác được bản thân khí huyết đạt tới một cái đỉnh điểm. Trong thân thể tùy thời đều có lại đột phá tiếp cảm giác. Ngươi thừa cơ bế quan, bắt đầu đột phá đến phá hư cảnh đại viên mãn. Như thế, sau 3 tháng, người cuối cùng thành công đột phá, trở thành phá hư cảnh đại viên mãn tu sĩ. Kỷ nguyên mới năm 2048. Đây là mô phỏng thứ 25 năm. Một năm này trấn yêu quan vẫn như cũ vững như Lão Cẩu. Người trong lòng biết yêu thánh sẽ ở 3 năm sau xâm lấn trấn yêu quan. Thế là người chuẩn bị thừa dịp những thời giờ này. Làm sao cùng thăm dò, người đầu tiên đi trước độ khó hơi thấp tiên võ thời đại phó bản. Người thành công tiến vào ngũ hành tông di tích. Ngũ hành tông di tích bên trong, người gặp hóa thành người chết sống lại tu sĩ ngũ hành chân nhân. Người sử dụng ra địa kiếm, tốc chi lực gia trì bên dưới, người bất quá mấy chục hiệp liền đem ngũ hành chân nhân chém giết. Cũng lấy đi thanh đồng trong thạch quan chữ vật giới chỉ. Sau đó, người đem ngũ hành chân nhân an táng ở một nơi phong thủy bảo địa. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu nói. Phá hư cảnh viên mãn lại thêm địa kiếm viên mãn. Cũng đã có thể không có gì nguy hiểm thăm dò ngũ hành tông di tích rồi. Chấm ngoặc kép, xem ra lần này mô phỏng về sau. Có thể đi một chuyến ngũ hành tông di tích. Đem ngũ hành tương sinh pháp cùng ngũ hành trận đạo lấy ra. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Cái này hai viên ngọc giản đối Tô Tỉnh tác dụng vẫn là cực đại. Huống chi kia chữ vật giới chỉ bên trong còn lại bảo vật cùng một chút bày trận vật liệu. Tô Tỉnh là tình thế bắt buộc. Tiếp xuống, liền muốn đối lên Long Lão Cẩu rồi. Chấm ngoặc kép, bất quá, để cho ổn thỏa, vẫn là tăng lên một phen thần thức về sau. Lại đi cũng không muộn. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Kỷ nguyên mới năm 2049. Người xuất khiếu thái hư. Tiếp tục cố gắng tăng lên tự thân thần thức. Như thế, lại là thời gian 2 năm quá khứ. Người thần thức phạm vi tăng trưởng đến 11.000 trượng. Kỷ nguyên mới năm 2051. Mô phỏng thứ 28 năm. Một năm này, người trong lòng biết yêu thánh sẽ giáng lâm trấn yêu quan. Thế là ngươi quyết đoán chuẩn bị xuất phát tiến về huyết ma chi quật. Huyết ma chi quật phó bản vị trí. Ở vào đại hạ quốc Tây Nam bộ biên cảnh. Ngươi ngự kiếm mà đi. Rất mau tìm đến nơi này nơi phó bản. Về sau, ngươi tiến vào chỗ này phó bản bên trong. Vừa mới đi vào phó bản. Ngươi liền cảm nhận được mấy đạo thần thức bao phủ khóa được vị trí của ngươi. Nhưng ngươi lại cũng không kinh hoàng. Bởi vì này chút tu sĩ thần thức cường độ cũng liền mấy trăm hơn ngàn trượng. Bất quá là mấy tên nguyên anh, hóa thần kỳ tu sĩ thôi. Ngươi lẳng lặng đợi tại nguyên chỗ, trong lòng không có bối rối chút nào. Ngược lại thoải mái nhàn nhã bắt đầu thưởng thức trà. Phát giác được ngươi tồn tại về sau, những này hóa thần kỳ tu sĩ cũng không có vội vã lộ diện. Ngược lại phái ra một chút trúc cơ tu sĩ kim đan đến đây dò xét cùng ngươi. Ngươi đối với lần này chẳng thèm ngó tới, vẻn vẹn tiện tay vung ra kiếm khí, sẽ đem chút tu sĩ kim đan toàn bộ đồ diệt. Ngươi thần thức bao phủ ở nơi này chút tu sĩ kim đan thi thể phía trên, rất nhanh phát hiện có cái gì không đúng. Những này kim đan kỳ tu sĩ sau khi chết, thi thể cấp tốc hư thối. Đồng thời thi thể phía trên còn có từng tia quấn quanh màu đen khí thể. Những này màu đen khí thể cùng linh khí cực kỳ tương tự, nhưng lại cũng không phải là linh khí, ngược lại tràn đầy cực đại oán niệm cùng ô nhiễm khí tức. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy trước mắt mô phỏng văn tự, nhíu nhíu mày, không thích hợp, cái này quá không đúng rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Cần biết phổ thông tu sĩ kim đan, sau khi chết thi thể cũng có thể mấy năm thậm chí cả mấy chục năm không mục nát. Nhưng vì sao Tô Tỉnh giết chết tu sĩ kim đan, sau khi chết lại lập tức thi thể mục nát, đồng thời trên thi thể còn quấn quanh lấy hắc khí. Hẳn là, giới này tu sĩ sở dĩ tu vi cao cường, cũng là bởi vì những hắc khí này tồn tại. Tô Tỉnh trong đầu dâng lên ý nghĩ như vậy, thế là càng thêm hiếu kỳ muốn hướng xuống thăm dò. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, người tìm kiếm nổi lên đánh chết những tu sĩ này túi trữ vật. Từ nơi này chút trong túi trữ vật phát hiện một chút thô giáp pháp khí, cùng với một bộ công pháp bộ phận. Công pháp này tên là Huyết Tiên Kinh. Người tỉ mỉ lật xem bản này công pháp, phát hiện tự sáng tạo công pháp này tu sĩ tự xưng máu tiên. Bộ này Huyết Tiên Kinh trong đó phương pháp tu luyện cùng phổ thông tu sĩ chênh lệch to lớn. Tu Huyết Tiên Kinh người không cần linh khí linh căn, không tu trường sinh, chỉ bằng mượn huyết tế chi lực liền có thể đắc đạo thành tiên. Người đối Huyết Tiên Kinh nội dung trong đó khịt mũi coi thường, vẻn vẹn vài lần ngươi liền hiểu cái này Huyết Tiên Kinh vì tà đạo công pháp. Nhưng ngươi trong lòng cũng có chút chấn kinh, bởi vì này Huyết Tiên Kinh hiển nhiên là thực sự có thể làm cho một người bình thường trở thành tu sĩ. Mặc dù những này tu sĩ kim đan phóng ra lực lượng cùng linh lực rất giống, nhưng lại không phải linh lực, so với linh lực càng thêm ác độc cùng giàu có tính công kích. Duy nhất nhường ngươi có chút đáng tiếc là, cái này Huyết Tiên Kinh nửa bộ phận trước, tối cao chỉ có thể tu luyện tới nguyên anh cấp độ. Vì biết được cái này cái gọi là Huyết Tiên Kinh, cùng với giới này bí mật, người quyết định càng sâu một bước thăm dò.